Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 37, còn tại bố thí, chương 37 Triệu Phúc sinh nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh nghi, nàng lúc này tổng kết ra lệ quỷ đặc điểm. Giống như cùng 40 năm trước lưu hóa thành thọ án thượng phát sinh quỷ họa quy tắc cũng không tương. Đồng, Lưu Ngũ rõ ràng nói qua. 40 năm trước lưu ra tiệc mừng thọ thượng, lúc ấy đại bộ phận người sống sót sở dĩ không chết nguyên nhân là Tô Lang khống chế được loạn cục, đem mọi người gom lại một chỗ, cấm bọn họ khắp nơi đi lại, tránh cho lệ quỷ đổi đầu, quá cần cơ hội, nhưng xin cơm ngõ nhỏ nội một người một phòng đóng cửa. Không ra đặc tính lại cùng năm đó Tô Lang cấm mọi người hành động, tương ăn khớp. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn lại vô pháp khẳng định này lệ quỷ có phải hay không bởi vì giết người quá nhiều mà tiến giai duyên cớ, nàng tổng cảm thấy trong đó có khả nghi chỗ. Nhưng nàng trước mắt còn không có chân chính cùng quỷ dẹp đường, liền không hảo vọng có kết luận, đồng thời lệnh nàng cảm thấy bất an. Còn có kia miếu phu tử, khắp nơi toàn ám. Duy độc miếu phu tử lúc này vẫn điểm đèn, không biết bên kia là cái tình huống như thế nào. Phạm Tất Tử trong miệng nhắc tới quá ngày đó đi trước trấn ma tư báo án thiếu niên ở bị trấn ma tư cự tuyệt lúc sau lại đi nơi nào đâu. Người giấy trương tin tức nửa thật nửa giả, nhưng hắn nhắc tới lệ quỷ giấu trong miếu phu tử chung, mà miếu phu tử nội tác có ông từ tọa trấn. 40 năm qua, này ông từ hay là cùng lệ quỷ sống chung một chỗ. Nàng mặt ngoài nhìn như trấn định tự nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên chủ động xử lý lệ quỷ án kiện. Lúc này lại là một mình một người, trong lòng vẫn là thấp thỏm sợ hãi, chỉ có thể liều mạng tự hỏi, tránh cho chính mình suy nghĩ bị hại sợ ảnh hưởng, tiện đà mất đi lý trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời càng ngày càng đen, nàng lựa chọn này gian nhà ở không có nửa điểm nhi ánh sáng. Xin cơm ngõ nhỏ an tĩnh vô cùng, mỗi một cái trốn tránh tại nơi đây người sống đều như là cố ý thu liễm tiếng động, trong bóng tối, phảng phất nguy hiểm ấp ủ. Sắp xảy ra, Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy này nhà ở phía trước khả năng chết hơn người. Huyết tinh khí rất là nồng đậm, vô tận chờ đợi thập phần dày vò, theo hắc ám buông xuống. Mất đi coi vật năng lực lúc sau, Triệu Phúc Sinh mặt khác cảm quan làm như bị phóng đại. Không biết qua bao lâu, có lẽ là nàng đã một ngày không có ăn cơm duyên cớ. Nàng chóp mũi đột nhiên nghe thấy được một cổ cháo hương khí, cô, dạ dày điên cuồng mấp máy. Bụng phát ra kháng nghị thanh. Thanh âm này thập phần vang dội. Tại đây trong phòng thậm chí có vẻ có chút chói tai. Triệu Phúc Sinh ngốc tại cực tĩnh hoàn cảnh chung lâu rồi, lúc đầu nghe được tiếng vang trong lòng co rụt lại, nhưng thực mau nàng liền không rảnh lo lắng cái này, bởi vì theo kia hương khí một phiêu khai, tiếp theo nơi xa truyền đến đang đánh đồng la tiếng vang từ Triệu Phúc Sinh bước vào quỷ vực. Dạo bước tiến lên xin cơm ngõ nhỏ lúc sau, đệ nhất cảm thụ chính là tĩnh, nơi này người sống sót như là hận không thể có thể đem chính mình tồn tại cảm thu liễm đến sạch sẽ, vô luận là sợ hãi vẫn là trốn tránh, đều thu liễm tiếng động, liền chạy bộ khi cũng cung vòng eo, điểm chân, rất sợ phát ra tiếng vang, bởi vậy nàng ở nghe được đồng la thanh gõ vang đệ nhất nháy mắt. Đầu tiên là hoảng hốt một lát, trong lòng sinh ra hoang đường ý niệm, chính mình có thể là nghe lầm, này quỷ phố mọi người đều run như cầy sấy, sao có thể sẽ có người cố ý gõ vang đồng la đâu. Nhưng cái này ý niệm một dũng mãnh vào nàng trong óc, ngay sau đó bị nàng hung hăng véo đi, nàng cũng không có xuất hiện ảo giác. Vừa mới thật sự có người gõ vang lên đồng la, bởi vì theo sau lại là đang hai tiếng to lớn vang dội đánh thanh, truyền khắp toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ. Tiếp theo có một cái nam tử lên tiếng hô to. Tới ăn cơm, không biết có phải hay không quá đói. Triệu Phúc Sinh vừa nghe, ăn cơm. Trong miệng nhanh chóng phân bố ra đại lượng nước miếng, kia nam nhân cũng không nhiều nói mặt khác. Nói, hắn thanh âm trong trẻo, tuổi hẳn là không phải rất lớn, như là ở vào qua thời kỳ vỡ giọng thanh niên, ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng. Kêu gọi thanh cùng với đồng la vang nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đường phố. Nơi đây cực tĩnh, hoàn cảnh khiến cho hắn kêu gọi thanh có thể nguyên vẹn truyền vào mỗi người lỗ tai. Đang lại một tiếng gõ la thanh thật mạnh vang lên, tiếp theo kia thanh niên lại lần nữa kêu tới ăn cơm. Đang tới ăn cơm, gõ la kêu gọi hình thức tổng cộng tiến hành rồi 3 lần. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh nghe được cách vách động, nàng lúc này mới ý thức được nàng cách vách chỗ ở thế nhưng có hàng xóm. Lúc này không ngừng là cách vách người nhích người, những người khác cũng như là ý thức được cái gì giống nhau, sôi nổi đứng dậy, kéo kẹt, mở cửa thanh không được vang lên. Không ít trốn tránh lên người thế nhưng ở ban đêm lúc sau sôi nổi xuất động. Triệu Phúc Sinh không hiểu ra sao, không hiểu ra sao, xin cơm ngõ nhỏ nội lúc đầu là một người một phòng. Tuy nói cùng năm đó Tô Lang, mọi người tụ tập hành động phương pháp hoàn toàn tương phản. Nhưng đại gia từng người tránh đi, cũng giảm bớt đơn người đâm quỷ cơ suất. Hiện giờ một đạo, ăn cơm, tiếng la một vang. Trốn tránh người sống sót thế nhưng lại bắt đầu đứng dậy tụ hợp. Này hiển nhiên lại bội ly mọi người lúc trước tách ra trốn tránh nguyên tắc, nàng mơ hồ ý thức được. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ chỉ sợ có quái dị, căn cứ người giấy trương cách nói. Xin cơm ngõ nhỏ nội quỷ cùng 40 năm trước lưu thị từ đường nội lệ quỷ là cùng cái, mà đánh xe lưu. Ngũ cách nói còn lại là, 40 năm trước lưu thị từ đường nội lệ quỷ lấy đầu là chủ. Sấn mọi người loạn thành một đoàn khi, đem người đầu lấy đi, an đến chính mình thân thể phía trên, tình huống như vậy hả? Đại gia tự nhiên là càng an tĩnh tắc càng an toàn, lúc này đồng la tiếng vang sau. Người sống sót lại cố tình ly phòng trốn đi, này liền quái dị, có thể tại nơi đây sinh tồn xuống dưới. Hơn nữa ngao đến bây giờ. Đối với lệ quỷ giết người pháp tắc hẳn là sờ thật sự rõ ràng. Không có khả năng sẽ rõ biết tử lộ một cái. Lại càng muốn như vậy đi làm. Triệu Phúc Sinh cảm giác được người giấy trương cùng Lưu Ngũ nói có tương bội chỗ. Trong đó tất có một người nói dối. Nàng đối này hai người đều không phải hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng Lưu Ngũ tuy khả nghi, nhưng hắn thâm khủng chính mình kéo hắn nhập quỷ vực. Đối với chính mình hỏi chuyện hẳn là biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Nói dối khả năng tính không cao. Ngược lại là người giấy trương. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh cùng hắn chính là có huyết hải thâm thù. Hiện giờ chính mình ngự quỷ thành công. Nắm giữ trấn ma tư. Thả lần đầu gặp mặt liền triển lộ ra cường thế một mặt. Hắn nội tâm nhất định là coi chính mình làm hại căn. Muốn diệt trừ cho sảng khoái, hắn muốn sát chính mình. Nhất nhanh và tiện phương pháp chính là mượn quỷ giết người. Người giấy trương nói có lẽ 8 phần. Thật, 2 thành giả, kể từ đó mới có thể có vẻ càng thêm chân thật. Mà người giấy trương chỉ cần giấu giếm mấu chốt tin tức. Lại đối chính mình hơi thêm lầm đạo. Vô cùng có khả năng liền sẽ lệnh nàng lâm vào hiểm cảnh. Triệu Phúc Sinh phân tích, người giấy trương nhắc tới quá Lưu Hóa Thành năm đó ở đế đô nhậm chức khi nhân án kiện tạo thành lệ. Quỷ diễn lại sự là thật sự, từ nay về sau Lưu Hóa Thành lập công chuộc tội, mang bị phân giải lệ quỷ xác chết hồi Vạn An huyện. Cũng lấy Lưu Thị khí vận trấn áp cũng là thật, mà sự tình quan lệ quỷ giết người pháp tắc. Hắn hàm hồ mang quá. Bởi vậy này lệ quỷ lai lịch khả nghi, thả hắn nóng lòng dẫn đường Triệu Phúc Sinh đem 40 năm trước. Cùng hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ quỷ án tương cũng. khiến cho Triệu Phúc Sinh đối hắn sinh ra đề phòng. Tuy nói sau lại hắn chủ động kỳ hào, đã đưa quỷ đèn lại để Lưu ra chuyện cũ, lại không có đánh mất Triệu Phúc Sinh nghi ngờ. Tương so dưới, Lưu Ngũ xuất hiện, thân phận tuy nói cũng quá mức trùng hợp, nhưng lời nói lại có vẻ càng thêm có thể tin. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Nếu Lưu Ngũ theo như lời là thật, như vậy xin cơm ngõ nhỏ quỷ hoạc chỉ sợ cùng 40 năm trước Lưu thị từ đường quỷ hoạc đều không phải là cùng cái lệ quỷ việc làm. Cái này ý niệm một hiện lên ở nàng trong óc, nàng tức khắc cảm thấy đau đầu. Nàng tiến vào xin cơm ngõ nhỏ phía trước, nhằm vào năm đó quỷ hoạc đã làm sung túc chuẩn bị. Hiện giờ hai cọc quỷ hoạc nếu là không hề liên hệ, nàng đối nơi đây lệ quỷ liền tương đương với hoàn toàn không biết gì cả. Thả bị nhốt vào quỷ vực, Triệu Phúc Sinh sắc mặt âm tình bất định, nhưng lúc này người khác đều động, nàng tự nhiên cũng không thể lưu thủ tại nơi đây, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con, có đôi khi bất động chưa chắc là chuyện tốt. Động đi lên, khả năng sự tình mới có thể xuất hiện chuyển cơ. Nàng liều mạng ở trong lòng vì chính mình cố lên, khuyến khích, liên tiếp thâm hô hai ba khẩu khí sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, theo sau cũng đi theo đứng dậy, đột nhiên kéo ra nhắm chặt cửa phòng. Lúc này gian ngoài sắc trời đã đại hắc, bất quá nàng trong bóng đêm trốn tránh hồi lâu, đôi mắt đã thích ứng hắc ám, bởi vậy vẫn có thể nhìn đến trên đường phố tình cảnh. Lúc này xin cơm ngõ nhỏ cùng nàng mới tiến vào nơi đây khi hoàn toàn bất đồng. Ban ngày ấy khi sở hữu trốn tránh lên người lúc này đều chui ra tới, top 5 top 3 như du đãng quỷ hồn, xông lên đường cái, hướng đường phố chỗ sâu trong bước vào, mà bọn họ đi tới phương hướng vừa lúc chính là điểm đèn miếu phu tử phương hướng. Ban ngày khi có vẻ quạnh quẽ đường phố thực mau chen đầy, Triệu Phúc Sinh không rõ nội tình, nhưng nàng cũng vội vàng lẫn vào đám người bên trong, đi theo mọi người đi trước. Nàng phát hiện những người này tuy nói ở đi phía trước đi, nhưng mỗi người chi gian đều ngăn cách một khoảng cách, phảng phất mỗi người đều ở có ý thức tránh đi người khác. Triệu Phúc Sinh thử gần sát một người, người nọ biểu tình kinh hãi bất an, không ngừng cắn môi, làm như sợ hãi cái gì, nhưng ở cảm ứng được nàng tới gần khoảnh khắc, vẫn là bản năng hướng một bên tránh đi. Nàng lại lần nữa theo qua đi, người nọ lại tránh, mấy lần lúc sau, người nọ rốt cuộc ý thức được cái gì, giật mình chuyển qua một trương da bọc xương dường như mặt, trong mắt hoảng sợ chi sắc chưa cởi, nhìn Triệu Phúc Sinh ánh mắt mang theo cảnh cáo chi sắc, ý bảo nàng ly chính mình xa chút. Đồng hương, Triệu Phúc Sinh cười hì hì thấu tiến lên, chào hỏi, người nọ quay đầu muốn đi. Triệu Phúc Sinh duỗi tay túm hắn, đụng tới hắn nháy mắt. Người nọ giống như đã chịu cực đại kinh hách, điên cuồng phủi tay, trong miệng phát ra hô hô tiếng vang, hai chân mềm nhũn, cả người liền hướng trên mặt đất ngủ đi xuống. Hắn bộ dáng này phản đem Triệu Phúc Sinh hoảng sợ. Nàng cũng không có buông tay, ngược lại ngồi xổm xuống dưới. Người nọ liều mạng duỗi chân đi phía trước bò, hai người phía sau. Hai sườn may mắn còn tồn tại người cũng theo đi lên, có ý thức vòng qua hai người, hướng miếu phu tử phương hướng đi trước. Triệu Phúc Sinh do dự một chút, thấy vậy người sợ tới mức tròng trắng mắt loạn phiên, đã miệng sùi bọt mép, tức khắc đem nhẹ buông tay. Người nọ mới vừa một đạt được tự do, lập tức đem phun ra đầu lưỡi vừa thu lại, nhanh chóng đi phía trước bò sát, kéo ra hai người khoảng cách, lẫn vào đám người. Nàng đuôi lông mày khiêu hai hạ, thấy người nọ ở trong đám người tả hữu đi qua, trong bóng tối thực mau trà trộn với trong đó, lại khó phân chia tính. Dù sao bốn phía đều là người, nàng muốn hỏi lời nói cũng không nhất định thế nào cũng phải lôi kéo người kia, nhưng miếu phu tử khẳng định có quỷ gì, Nàng chuẩn bị trước tùy đại chúng đi trước miếu phu tử tìm tòi đến tột cùng, đi phía trước đi rồi. Một đoạn đường sau, kia cơm hương càng thêm nùng liệt, không khí bên trong quanh quẩn đồ ăn hương khí, càng là lệnh đến Triệu Phúc Sinh đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhưng nàng quan sát tả hữu, phát hiện đồng hành nhân thần tình thập phần phức tạp, làm như đã sợ hãi lại bất an, hoàn toàn không có sắp ăn cơm vui sướng, chẳng lẽ là này cơm có cái gì vấn đề? Phạm Tất Tử, Lưu Ngũ nhắc tới xin cơm ngõ nhỏ quỷ án khi, đều từng nhắc tới quá một chút, vô luận là trước đây Lưu gia, vẫn là sau lại miếu phu tử, đều từ trước đến nay có hướng người nghèo bố thí cháo thủy thói quen. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Hay là lúc này miếu phu tử lại vẫn tại tiến hành bố thí? Này không có khả năng đi. Quỷ vực đã bao phủ. Xin cơm ngõ nhỏ nội có lệ quỷ đi ra ngoài. Lưu ra việc thiện thế nhưng ở ngay lúc này còn tại tiến hành. Nhưng nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Đi trước miếu phu tử phương hướng người đi đường như lâm đại địch. Phảng phất đại họa buông xuống, lại không giống như là muốn tiếp thu bố thí bộ dáng, Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng nghi hoặc. Bước nhanh đi phía trước hành, nàng lọt vào đám người bên trong, mọi người thấy nàng tới gần, rồi nổi né tránh, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ước 15 phút sau, nàng rốt cuộc thấy được miếu phu tử, lúc này miếu phu tử như cũ đèn đuốc sáng trưng. Số tầng treo đèn lồng sáng lên bạch quang, phi kiều dưới mái hiên buông xuống một chi lam bố chiêu bài. Mặt trên viết một cái đại đại tự, thi, miếu phu tử đại môn rộng mở, cùng gian ngoài ngọn đèn dầu lộng lẫy tương so. Nội bộ lại không có đốt đèn, đại đường sâu thẳm. Ít nhất ngàn thước trở lên, số căn hai người ôm hết cự trụ căng với đại điện bên trong. Đem miếu đường cao cao đỉnh khởi, Triệu Phúc Sinh đứng ở ánh đèn hạ xa xa hướng trong xem. Chỉ thấy quang ảnh chiếu nhập thính đường hơn phân nửa, nhưng nội bộ sâu thẳm, phảng phất vọng không đến tận đế vực sâu dường như. Phóng nhãn nhìn lại đen nhánh lỗ trống, căn bản xem không rõ, cửa miếu chính phía trước là một tảng lớn đất trống. Đất trống trải chăn màu xanh lơ thạch gạch. Đại môn một bên ngoại xây cất cùng loại cống bàn dạng bàn đá án. Trên bàn đá đặt một cái đại đại đồng đỉnh, bên cạnh bày số chồng điệp thật sự cao chén, một cái mặt vô biểu tình tuổi trẻ nam nhân lúc này đứng. Ở kia bàn lúc sau, tay cầm một cái thìa, mắt lạnh nhìn dựa lại đây đám người, thế nhưng thật là bố thí. Xin cơm ngõ nhỏ nháo quỷ lúc sau. Miếu phu tử thế nhưng vẫn có bố thí hành vi, Triệu Phúc Sinh tức khắc ý thức được có quỷ, sự có khác. Thường tức vì yêu, xin cơm ngõ nhỏ bị quỷ vực bao phủ. Lệ quỷ lui tới dưới tình huống mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Miếu phu tử lại trước sau như một hành sự, phảng phất làm lơ lệ quỷ giết người đáng sợ tình cảnh. Này trung gian tất có duyên cớ. Nàng vốn dĩ tưởng đi nhanh tiến lên, hướng kia thanh niên hỏi cái đến tột cùng, nhưng Triệu Phúc Sinh do dự một lát, vẫn khắc chế chính mình hành động, phát hiện miếu phu tử có gì. Thiếu niên này hành động khả năng sự ra có nguyên nhân lúc sau. Nàng cũng không có vội vã cho thấy thân phận đi hỏi chuyện, mà là đứng ở một bên, bắt đầu đánh giá hiện trường tình cảnh, ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Lúc trước vội vã hướng bên này lên đường lại đây đám người cũng không có thượng vội vàng hướng phía trước, mỗi người ở ra cửa khi vội vàng, nhưng tới rồi nơi đây lúc sau, ngược lại như là mặt lộ vẻ sợ sắc, phảng phất không dám đi làm cái thứ nhất dùng cơm người, hay là càng là đi phía trước ăn cơm, càng sẽ có việc lạ phát sinh. Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm nghĩ. Nàng ánh mắt dừng lại ở kia cử muỗng thanh niên trên người. Bắt đầu đánh giá khởi người này tuổi không lớn. Nhiều nhất 20 tuổi, cùng chung quanh xanh sao vàng vọt người so sánh với. Hắn dáng người nhưng thật ra rất cao, lấy Triệu Phúc Sinh đánh giá, ít nhất có 1.8 mễ hướng lên trên, có vẻ rất là cường tráng bộ dáng, hắn gương mặt cốt cách rõ ràng. Khuôn mặt cũng coi như anh tuấn, chỉ là vẻ mặt tối tăm khiến cho hắn thoạt nhìn uể oải ỉu xìu. Trên người không thấy người trẻ tuổi tươi sống sinh cơ, ngược lại sắc mặt lược hắc, ở hắn phía sau, bày một trương đồng la, hai cái lấy vải đỏ bao vây mộc chùy đặt ở bên cạnh. Hiển nhiên lúc trước gõ la, kêu ăn cơm đều là người này, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt cũng không có bị mấy thứ này hấp dẫn. Nàng chú ý tới thanh niên tay trái bên bày một quyển không tính rất dày sách, kia sách lấy sợi bông xuyến đinh, bề ngoài không có viết chữ, nhìn không ra là cái gì, nhưng chung quanh người xem sách này sách ánh mắt mang theo hoảng sợ. Sợ hãi, tấu chương xong, hết chương.